Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1527 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện. Nhưng mà ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước một chuyện. Ba chuyện còn lại Thi sẽ kể trong những tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á, là do bà nội của bạn đã vừa trải qua mà vừa chứng kiến từ đầu cho tới cuối luôn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là trước những năm 1975. Thời điểm đó bà nội của bạn vẫn còn rất là trẻ. Năm đó bà nội làm nghề buôn bán vải, may quần áo ở trên sông. Bà nội kể rằng do tính chất công việc của bà, cho nên khi mà bà chèo ghe đi bán á, thì bà chèo rất là nhiều nơi để mà buôn bán. Bà lấy hàng chất đầy ghe ha, sau đó là chèo đi chỗ này chỗ kia buôn bán. Tới khi mà hàng vơi vơi rồi á, thì lúc này bà mới chèo về. Trên đường chèo về á, thì bà lại bán thêm một mớ nữa. Cho tới khi về tới nhà là cũng đã hết hàng rồi. Sau đó bà nội lại đi lấy thêm hàng, xong rồi lại đi buôn bán như vậy. Thì thí dụ như nếu mà bán mà đắt hàng á, thì bà đi một chuyến tầm khoảng chừng 2-3 ngày là về nhà. Còn nếu mà bán chậm á, thì bà đi 5-6 ngày, 7-8 ngày mới về nhà một lần. Mà ngày xưa thì trời siêu quỷ lộng, ma quỷ rất là nhiều. Cho nên khi mà bà đi nhiều nơi, rồi có nhiều chỗ hoang vắng á, thì bà cũng có nhìn thấy ma quỷ. Mà theo kiểu á, là chỉ thấy bóng trắng lướt qua lướt lại. Giống như là mình chỉ vô tình mình nhìn thấy người ta thôi. Chứ cũng không phải là người ta muốn nhét gì bà nội. Thành ra ban đầu á, bà nội cũng có sợ, nhưng rồi từ từ thấy riết rồi dần dần bà nội cũng không có còn sợ nữa. Thì bà nội cũng thấy nhiều lần như vậy, nhưng mà có cái lần này á, bà nội đã tiếp xúc trực tiếp và đồng thời đã chứng kiến một câu chuyện rất là kinh dị từ đầu cho tới cuối. Tới sau này mãi mãi không có quên được, bà nội kể lại cho con cháu nghe. Bà kể rằng cái ngày hôm đó khi mà bà đi bán ha, xong rồi bà mới chèo về. Thì trên đường chèo về tới tầm trưa trưa đó, bà có đi tới một đoạn đó là ngã ba sông. Thì cái chỗ này á, muốn về nhà của nội là chèo thêm tầm khoảng chừng 5-6 cây số nữa mà thôi. Thì lúc đó nội mới nghĩ rằng á, là thôi bây giờ tới cái đoạn này á, mình sẽ chèo vô. Rồi có mấy cái xóm á, thì mình rao, nếu mà có ai mua thì mua. Còn mấy á, tới chiều mình chèo về nhà luôn. Bà nội mới chèo vô trong ngay chỗ cái giàm đó, bà nội cũng rao thì cũng có người mua. Xong rồi bà nội mới dòng ra. Khi mà bà nội dòng ra lúc này á, trời đã chạng vạng rồi. Và lúc này bà chèo gần tới cây cầu tên là cầu Vịnh Rẫy. Cây cầu Vịnh Rẫy này tới giờ vẫn còn, Thi có lên Google Thi xem rồi á các bạn. Thì nội nói rằng á, lúc đó trời đã chạng vạng, thì bà nội cũng chèo, đang chèo, tự nhiên bà nội có nhìn thấy ở trên bờ á, có một người đang đứng. Mà cái người này ban đầu từ xa, do lúc đó trời mới chạng vạng thôi, chứ chưa có tối hẳn. Thì từ xa bà nội thấy đó là một người đàn bà cũng đã lớn tuổi rồi. Do là thấy đàn bà nội là dân buôn bán, cho nên bà nội sẽ rao liền, bà nội kêu liền, bà nội nói rằng đó là dì ơi, dì ơi. À, dì mua vải mai áo dài, mai bà ba ông gì, dì ơi có mua ủng hộ cho con nha, là bà nội rao như vậy. Thì lúc này á, bà nội thấy rằng cái bà này bà bước ra 2-3 bước, bà không có trả lời bà nội, nhưng mà có điều bà gật đầu, thấy rõ ràng là gật đầu. Sau đó bà mới ngoắt, bà ngoắt bà kêu bà nội vô, bà nội rất là mừng, cho nên bà nội mới tấp cái ghe của bà nội vô ha. Khi mà tấp vô sát bờ rồi á, Thì bà nói mới mời tiếp: "Dì ơi, dì lựa đi, con có nhiều khúc vải đẹp, màu cũng đẹp lắm, dì lựa đi dì, con bán giá phải chăng cho dì." Lúc đó bà này cũng không nói gì, bà mới ngồi xuống. Xong rồi á là bà mới cúi xuống, bà đưa tay xuống sườn để mà bà lựa vải. Thì lúc đó tự nhiên bà mới ngước lên, bà mới nói với nội rằng á là: cô có giải tang giải liệm không cô?" Thì khi mà bà nội nghe bà hỏi cái câu đó, bà nội cũng rất là vui vẻ. Bà nội nói rằng là: "Dạ con không có bán giải tang giải liệm gì ơi, mà con chỉ bán giải mai áo dài nè, giải mai bà ba với lại giải mai quần thôi à, chứ không có bán giải tang giải liệm gì. Dì có mua thì mua ủng hộ cho con nha, đẹp lắm dì." Thì lúc đó bà này cũng im ra. Sau đó bà lại tiếp tục bà lựa. Bà lựa thì trong lúc bà lựa, bà nội có quan sát cái bà này. Bà nội thấy rằng á, bà này mặc nguyên một bộ đồ bà ba màu đen. Tóc á, thì búi cao rất là gọn gàng. Người tầm khoảng chừng hơn 60 tuổi. Nhưng mà có điều cái làn da của bà này nó không có giống như người bình thường. Da mặt, da tay rồi đó, không giống như người bình thường. Mà nhìn bà rất là xanh xao, nó tím tím làm sao. Giống như cái kiểu mà cái người đang bệnh hấp hối, đang bệnh rất là nặng vậy đó. Thì lúc này bà nội mới nghĩ rằng sao mà cái dì này á, nhìn giống như là đang bệnh vậy đó. Mà bệnh sao giờ này không có ở trong nhà mà lại đi ra đây đứng gió mái. Thì lúc đó đó, bà nội đang nghĩ, cái bà mới ngước lên, bà nói rằng đó là: "Thôi được rồi, cô không có bán giải tang giải liệm thì thôi, không mấy giờ cô cắt cho tôi hai bộ bà ba. Một bộ là áo màu vàng, một bộ áo màu đỏ, hai cái quần phi màu trắng nha cô." Thì khi mà nghe bà muốn mua hai bộ bà ba dạy sọp, cho nên bà nội rất là mừng. Bà nội vui vẻ liền: "Dạ dạ, để con cắt liền, con cắt liền, con lựa cái khúc này nè, cái màu nó đẹp lắm, để con cắt cho dì liền nha, dì đợi con chút nha." Cái bà mới đứng lên. Bà đứng lên xong cái bà nội cũng thoăn thoắt, bà nội cắt xong rồi á, cắt sắp xong ha, cái bà nói: Cô, nhưng mà tôi hiện tại ở đây tôi không có đem theo tiền, cho nên có gì á cô cắt xong á cái cô giao lại nhà của tôi rồi tôi đưa tiền cho cô nha." Thì đó là cái chuyện rất là bình thường, cho nên bà nội vui vẻ: dạ, nhà của dì ở đâu, dì chỉ đi, để chút xíu nữa con cắt xong đó, con đem lại cho." Thì lúc này á bà mới chỉ nha các bạn, mới nói rằng đó là: "Cô nhìn đằng kia cô có thấy cái em không?" Cái lúc đó bà nội nhìn thì bà nội thấy, bà nội cũng biết cái em đó, em cô em cậu. Cái lúc này á, thì trời cũng đã là muốn tối hẳn rồi, nhưng mà chưa có tối hẳn nha các bạn, vẫn còn hơi sáng sáng chút xíu thôi. Thì bà mới chỉ lại rằng cái em đó, bà nói rằng đó là đó đó, cái em đằng đó đó, một chút xíu nữa ha, cô cắt xong á cái cô chèo ra lại, cô chèo qua cái em đó luôn. Rồi cái cô mới quẹo vô trong cái chỗ cái em đó đó ha, cô chèo thêm một khúc nữa qua tầm khoảng chừng 5-6 căn nhà. Xong rồi á là cô lên, cô hỏi nhà của bà Hai Thỉnh, mẹ của thằng Út Hòa ở đâu, là người ta chỉ. Thì khi mà cái bà này bà nói tới đó, cái tự nhiên bà nội thấy quen quen, là tại vì bà nội của bạn có một người em bà con cũng xa thôi. Người em này tên là Lý. Bà Lý này á, là nhà chồng cũng ở cái đoạn này nè, mà chồng của bà Lý tên là Út Hòa. Rồi có mẹ chồng cũng tên là Hai Thỉnh. Thì bà nội thấy quen quen, cho nên lúc này á bà nội, sau khi mà nghe cái bà già này nói xong, bà nội tính rằng á sẽ hỏi rằng có phải gì á là má chồng của con Lý hay không, là bà nội tính hỏi vậy. Nhưng cái lúc ngước lên á thì bà nội thấy rằng cái bà này đã đi rất là nhanh, đi thoăn thoắt lại đằng ngay chỗ cái em, xong biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó bà nội nhìn thấy rõ ràng là bà biến mất tiêu sau cái em. Cái bà nội hơi ớn hơi sợ, lúc đó trời tối rồi nha, tối hẳn rồi nha. Thì bà nội tự nhiên rùng mình, nổi da gà hết trơn. Bà nội sợ, cái bà nội mới nghĩ: "Ủa cái gì? Cho sao tự nhiên lạnh lạnh nó trơn trời? Sao tự nhiên lạnh ngửi trơn trời?" Cái bà nội nhìn lại đằng cái an đó. Cái bà nội nói: "Trời ơi, sao tự nhiên ớn lạnh quá, rùng rợn quá vậy ta? Sao ghê ghê ghê ghê, sao thấy nó lạ lạ làm sao ta?" Cái nội mới suy nghĩ lại, nó: "Thôi kệ đi, giờ người ta mua của mình hai khúc vải để mà ha mai hai bộ bà ba, thì thôi kệ, mình cứ chèo ghe vô trong đó, mình giao cho người ta rồi mình lấy tiền, mà biết đâu nhiều khi bả là má chồng của ông Lý, có gì vô gặp Lý luôn." Thì bà nội nghĩ vậy, cho nên bà nội cắt cũng xong rồi, gói lại rồi ha. Cái bà nội chèo ha. Thì lúc mà chèo đi ngang qua chỗ cái anh đó, bà nội liếc vô, bà nội thấy nó ám ảnh, nó rờn rợn dữ lắm. Nhưng mà thôi kệ, chèo tiếp. Thì sau khi mà chèo thêm một khúc nữa là qua cũng 5-6 căn nhà rồi, tới đó là một cái bến. Bà nội mới tấp vô cái bến đó, bà nội mới nhìn lên, không biết là nhà con Lý khúc nào, không biết là nhà chồng của nó khúc nào, tại vì cũng hả là nghe nói nó ở trong đây thôi chứ cũng chưa biết á, chưa có vô nhà nó. Thì bà nội nhìn lên, bà nội thấy cũng có nhiều nhà dân của người ta đó, nhưng mà có điều á là lúc này á có một căn nhà có người bu rất là đông, đông lắm, giống như là có đám tiệc gì đó. Thì bà nội mới hả nghĩ rằng thôi kệ, để mình lên mình hỏi người ta. Xong cái bà nội tấp xuồng vô, tấp ghe vô, cái bà nội đi lên. Khi mà đi lên bà nội cũng có hỏi, nhưng mà do là làm như người ta đang hóng chuyện trong cái nhà đó, cho nên nó là cũng không có trả lời bà nội. Thì bà nội cũng nhiều chuyện, không biết là cái chuyện gì. Thành ra bà nội cũng chen chen chen chen vô. Thì khi mà bà nội chen vô, vô tình á, bà Lý ở trong nhà, thì nhà đó là của bà Lý luôn. Thì bà Lý trong nhà, bà vô tình bà quay ra bà dòm, bà thấy bà nội. Cho nên á, bà mới chạy ra, bà mới nói, ủa chế, hôm nay chế chèo ghe vô đây á hả? Chế vô đây chế bán giải hả chế? Trời ơi, nay vô tới đây luôn ha. Cái nội nói, tao chèo ghe vô đây nè, có người mua hai khúc giải để mà mai bà ba tao đem lên đây để mà tao giao cho người ta. Ủa nhà mày đây hả Lý? Cái bà Lý nói, dạ nhà nhà chồng em đó. Cái bà nội hỏi, ủa mà nhà mày đang có chuyện gì vậy? Sao người ta bu đông dữ vậy? Cái bà Lý mới trả lời vậy nè, các bạn nói, dạ má chồng em mới chết. Bà nói vậy đó, dạ má chồng em mới chết, mới chết thất thì, mới chết lúc chạng vạng nè, mới chết lúc chạng vạng nè. Ồ mà chị có bán giải giải giải tang giải liệm không chị? Hỏi một cái câu y chang như bà già mới nãy hỏi luôn, là chị có bán giải tang giải liệm không chị? Thì khi mà nghe cái câu má chồng em mới chết thất thì hồi lúc chạng vạng, rồi có bán giải tang giải liệm hay không, thì bà nội run hết trơn các bạn. Bà nội run hết trơn, bà nội ôm đổ trên tay, bà nội run vậy nè, nói cái gì má chồng mày chết hả? Bà Hai Thỉnh chết hả? Bà Hai Thỉnh chết hả? Cái bà Lý nói, dạ má chồng em chết rồi, má chồng em tên Hai Thỉnh á. Đúng rồi, má chồng em tên Hai Thỉnh mà má em mới chết hồi chiều thất thì đây nè. Cái nội nói, cái gì thiệt hả? Cái gì ghê mày, ghê mày ơi, thiệt hả? Bà nội là, ta nói sợ dữ lắm, tại vì mới nãy mình nói chuyện trực tiếp mà kề cận kế bên nữa. Thì lúc đó bà nội sợ nha, bà nội run, bà nội cũng nói lớn, cho nên đó là người trong nhà của bà Lý đi ra, chồng bà Lý rồi mấy người anh chị em chồng cũng đi ra, rồi mấy người cháu nội cháu ngoại của bà Hai Thỉnh cũng đi ra, rồi hàng xóm láng giềng người ta nghe đó, thì người ta thấy bà nội run hết trơn mà xanh lè xanh lét vậy, người ta cũng hiếu kỳ, người ta đứng dòm rất là đông. Thì lúc đó hả mọi người mới hỏi rằng á, chuyện gì vậy, chuyện gì sao bà run hết trơn vậy, có chuyện gì vậy? Mà lúc này bà nội ôm cái sắp giải trên tay mà run vậy nè, run vậy nè. Cái bà nội nói, trời ơi trời, trời ơi trời, mày biết không Lý, mày biết không, mới nãy á má chồng mày á kêu tao bán giải cho bà. Lúc đó mọi người chưng hửng, nói sao sao chuyện gì, nhao nhao cả lên ha. Cái bà nội nói, thì mới nãy tôi tính chèo về nhà, từ đây về nhà tôi có 3 cây thôi, tôi đang chèo vậy đó, cái tôi thấy có người đứng trên bờ, cái tôi cũng hỏi là có mua giả hay không, thì bà kêu tôi tấp xuồng vô. Thì lúc này á là bà cũng cúi xuống bà lựa, xong cái bà hỏi tôi y chang như là con Lý hỏi vậy đó, cái câu y chang như con Lý nói luôn. Bà hỏi là có giải tang giải liệm hay không, mà tôi á thì tôi bán giải may áo dài, giải may bà ba, giải may quần thôi, chứ đâu có bán giải tang giải liệm. Thành ra tôi mới trả lời rằng là dạ không, con có bán giải tang giải liệm gì ơi. Cái sau đó bà mới lựa, cái bà kêu tôi á là cắt cho bà 2 bộ đồ bà ba, một áo là màu đỏ, một áo màu vàng, với lại 2 cái quần phi bóng màu trắng. Trời, tôi cắt xong nè, rồi bà chỉ tôi á là lại rằng đây nè, bà kêu hả vô đây hỏi nhà của bà Hai Thỉnh, má ăn Út Hòa là chồng của bà Lý, em bà con của bà nội đó các bạn, là kêu tôi vô đây nè, bây giờ tôi cắt xong tôi đem vô nè, chứ trời ơi, chứ tôi đâu có biết bà chết. Trời ơi, khi mà nghe bà nội nói như vậy, mọi người rất là sợ, sợ lắm, hoang mang dữ lắm các bạn, ai cũng dòm nhau bàn tán xôn xao cả lên ha. Sau đó là người anh chồng của bà Lý là ông Hai á, thì ông Hai mới nói rằng là thôi, nếu mà má nói là má muốn mặc hai bộ bà ba, một bộ trắng, một cái gì xin lỗi, một bộ vàng, một bộ đỏ như vậy thì thôi cứ lấy cho má đi. Em dâu em cứ trả tiền cho chị đây đi, rồi lấy cho má đi, không có bây giờ á là mua giấy tang giấy liệm á, thì không biết là đi xé ở đâu, đi cắt ở đâu, cho nên nó là thôi nếu má thích như vậy thì mình lấy cái giải đó cho má. Xong đang nói vậy đó ha, cái tự nhiên có một đứa cháu nội của bà Hai Thỉnh là con của ông Hai này nè, nó la làng lên: "Bới bà con ơi, trời, bới bà con ơi, bà nội nó mất tiêu rồi, bà nội nó mất tiêu rồi." Có nghĩa là cái xác của bà Hai Thỉnh á, để trong nhà đó, bây giờ mất tiêu các bạn. Trời ơi, mọi người mới chạy vô thấy không có còn cái xác ở đó nữa. Cho nên đó là mọi người mới hết hồn, bắt đầu mới chạy đi kiếm. Thì khi mà chạy đi kiếm, chạy sâu vô trong nhà, thì cái nhà này á, là dạng nhà hồi xưa, nhà cũng dài, có mấy cái buồng á các bạn. Thì khi mà mọi người chạy vô kiếm á, thì mọi người đã thấy cái xác của bà Hai này á, là đang nằm ở ngay trước cửa buồng của người con gái út của bà, tên là Út Thảo, người con gái út luôn, đang á, là nằm ngay chỗ cái ngưỡng cửa buồng á, cái mình á, thì ở trong, cái chân thì ở ngoài, đang nằm sấp. Thì lúc đó hả, mọi người mới lại coi coi bà còn sống hay chết, mà sao tự nhiên cái xác bà đi vô tới đây. Thì khi mà xem thì thấy bà đã tắt thở, bà chết rồi, cái người bà lạnh rồi. Cho nên đó là mọi người lại rinh bà ra ngoài phía nhà trước, rồi á là để bà lên cái giường ở phía trước á, xong rồi dằn chuối lên, rồi cái hả là cũng hả bao bịch đồ lại vậy đó, chưa có tới giờ liệm nha các bạn. Thì lúc đó mọi người xôn xao hết trơn, sao tự nhiên kỳ cục gì trời, tự nhiên cái xác bả lại đi vô trong phòng của Út Thảo, hay là nhiều khi bả thương Út Thảo quá cho nên nó là vô dòm con mình. Lúc đó là mọi người rất là hoang mang. Xong rồi sau đó đó là nhà của bà Lý á, mới kêu bà nội của bạn, bà Lý mới kêu bà nội của bạn rằng đó là: "Chị, trời ơi, nghe chị nói mà em cũng sợ quá à. Em cũng sợ má em lúc còn sống á, má chồng em cũng hiền lắm, đâu có hả là hung dữ gì với ai đâu, sợ quá chị ơi, nghe chị nói thấy ghê quá." Cái bà nội nói: "Ừ mày, tao ghê quá, tao sợ quá mày ơi, mà giờ tối rồi tao cũng sợ, tại vì từ chỗ đó mà về nhà tới 3 cây số mà hồi xưa, mà chèo trên sông nữa các bạn, cho nên cũng ốm. Thành ra hả, nó nói trời, giờ tao về tao cũng sợ, tao ốm quá mày ơi, ghê quá, gì mà hả chứng kiến vậy rồi thấy cái xác bả là tự nhiên mất tiêu mà ngay chỗ trong phòng đứa con gái út càng sợ hơn nữa." Thì lúc này bà Lý mới kêu nó: "Thôi không mấy giờ, tối nay chị ở đây đi, chị ở đây đi, ở đây cũng có đông người, rồi cũng có hàng xóm láng giềng người ta qua, cho nên nó là có gì tối chị ở đây đi, rồi sáng mai chị hãy về." Thì khi mà nghe bà Lý nói như thế, bà nội của bạn thấy: "Ừ thôi kệ đi, bây giờ ở đây phụ với mày, rồi có gì sáng tao về sau, chứ giờ tao về tao chạy một mình tao tao cũng ớn." Rồi sau đó là tối đêm đó bà nội lại, thì bà nội chứng kiến thêm một chuyện rất là ghê các bạn. Bà nội kể rằng đó là lúc này á, nhà của bà Lý cũng đi gọi thầy tụng, là ông thầy này á, khoảng 8 giờ mấy, gần 9 giờ, 9 giờ đêm ở nhà ông lại. Ông lại thì nói chung á là cũng coi gì đó, mà nói là tới 12 giờ đêm, 12 giờ đúng á là mới liệm bà Hai Thỉnh này, rồi á là mới hả là chuẩn bị đưa bả vô hòm được vậy đó ha. Thì khi mà ông thầy ông lại á, trước khi mà ông vô ông tụng á, thì lúc đó ông dòm xung quanh nhà. Lúc này hàng xóm về cũng bớt rồi, chỉ còn người nhà với lại bà nội thôi nha. Thì ông dòm xung quanh nhà, cái ông mới nói với lại gia đình á, ông nói rằng á là: "Tôi thấy á, trong cái nhà này có nhiều vong lắm. Vong già, vong trẻ, vong con nít, vong người lớn, cái gì mà kéo tới quá trời luôn. Không biết làm sao mà kéo tới quá trời, bây giờ bu đầy trên cái cây xà ngang trong nhà nè." Thì khi mà nghe ông thầy tụng này ông nói vậy, mọi người rất là lo. Ông Hai, con của bà Hai Thỉnh á, mới hỏi rằng á là: "Trời ơi, thầy nói gì nghe thấy ghê vậy thầy? Bây giờ tính sao thầy? Bây giờ tính sao để đuổi vong ra? Chắc là má tôi mới chết cho nên vong mới vô nhiều vậy." Thì lúc đó ông thầy mới nói rằng á là: "Không, bây giờ á phải lo cho người sống trước, khoan lo cho người chết." Ông nói câu vậy đó: "Phải lo cho người sống trước, khoan lo cho người chết." Thì ông Hai ông hỏi: "Ý thầy là sao?" Thì ông thầy nói rằng: "Nhà có ai tuổi hợi không? Nhà có người nào tuổi hợi không?" Thì cái người tuổi hợi là ai các bạn biết không? Người tuổi hợi là con gái út của bà Hai này, là cô Út Thảo đó. là Bảo Thảo, mà cái buồng của Bảo Thảo là mới nãy bà hai đi vô đó các bạn, rồi cái xác đó là ngã ngay trước cửa buồng á. Thì mọi người nói có nhà có tuổi Hợi là con Út Thảo, là em út của tôi, nó tuổi Hợi mà có sao ông thầy. Thì ông thầy cũng lắc đầu, ông nói rằng đó là thôi bây giờ cứ làm theo lời tôi nói đi, tối hôm nay á là cô Út này nè, cổ đừng có vô buồng cổ ngủ, thí dụ như nếu mà cổ không ngủ thì cổ ra trước, còn nếu không á cũng ngủ á thì cổ đi kiếm chỗ nào hoặc là qua nhà nào cổ ngủ đi. Thì ở phía sau nhà của bà Hai Thỉnh này là có căn nhà của ông Hai, con của bà Hai Thỉnh. Thì lúc này á là cô Thảo nói thôi được rồi, nếu thầy nói vậy thì tối nay á là con đi ra nhà sau anh Hai con ngủ. Xong rồi cái ông thầy tụng này ông kêu rằng á là bây giờ á gia đình đi kiếm chặt mấy cái cành dâu tầm ăn cho tôi, chặt nhiều nhiều cũng được. Sau đó là gia đình mới đi tìm, đi kiếm ha. Xong rồi ông thầy mới vô trong cái buồng này, nói rằng trong buồng này nhìn rất là âm u. Không hiểu sao khi mà mình nhìn vô trong buồng á là mình cảm thấy nó rờn rợn, nó ghê dữ lắm. Mà mình không có giải thích được nha. Thì lúc này ông thầy ông vô cái buồng á, ông mới giăng mấy cái cây nhánh dây tầm ăn á, các bạn mấy cái nhánh dâu tầm ăn á là ông giăng ngay chỗ cái cửa buồng á, là ở dưới chân đó nha. Xong rồi tới 9 giờ thì ổng lên ổng tụng bình thường. Thì ổng nói là bây giờ á tụng xong rồi tới đúng 12 giờ sẽ liệm. Thì lúc đó ổng lên ổng tụng. Cho tới khi tụng xong á là tầm khoảng chừng 11 giờ 30, là chỉ còn nửa tiếng nữa là mình sẽ liệm. Thì lúc này á là mọi người cũng đang chuẩn bị để mà liệm bà hai, đưa bà vô trong hòm. Nhưng mà cho tới khi á 11 giờ 45, 11 giờ 50 chưa có kịp gì cả nha các bạn. Mọi người chưa có kịp gì cả, tự nhiên có một con mèo, bà nói rằng nha, đang trong nhà đang lu bu vậy đó. Tự nhiên lúc đó có một con mèo nó nhảy ngang sát của bà hai, mà trong khi mình đã dằn chuối rồi. Biết sao con mèo nó nhảy sang. Nó nhảy ngang một cái ha, bà hai mới bật dậy. Thì khi bà hai bật dậy mọi người rất là sợ, lúc đó có mấy người hàng xóm qua phụ á, người ta chạy tán loạn ra khỏi nhà, bà nội của bạn cũng chạy ra khỏi nhà luôn. Trong nhà lúc này chỉ còn có ông thầy Tụng với lại ông Hai, con của bà Hai Thỉnh mà thôi. Thì lúc đó đó ha, bà ngồi bật dậy, bà đứng bật dậy các bạn. Xong rồi á, bà hả đi cà lướt cà lướt cà lướt, bà đi thẳng vô trong buồng của cô Thảo. Bà đi thẳng vô trong buồng luôn. Rồi cái bà đi vô trong buồng, cái tự nhiên bà nội thì đâu có dám vô coi, bà nội đứng ở ngoài. Nhưng mà lúc đó tự nhiên bà nội nghe một cái tiếng á, bà nội nghe vậy đó, một cái tiếng á lên một cái, xong rồi nghe một cái rầm một cái. Thì lúc này ông thầy kêu rằng đi vô đi vô. Xong cái mọi người đi vô, nội cũng tò mò nội vô theo, mọi người cũng tò mò vô theo. Thì khi mà nội vô thấy làm sao các bạn biết không, thấy rằng á là cái bà Hai Thỉnh này nè, bà hả đang nằm mà giống như các bạn tưởng tượng vậy nè, nằm hai tay thẳng lên vậy nè, mà nằm sấp nha, mà nằm dài xuống đất vậy đó. Một hai cái chân của bả thì nằm ở ngoài phía buồng, còn cái thân người từ cái đầu gối của bả trở lên á là đang nằm ở phía trong buồng mà nằm sấp, mà hai tay giơ thẳng vậy nè, tắt thở rồi. Cái ông thầy nói á là lẹ lẹ lẹ đi lẹ, đưa bả ra xong rồi á là nhét bả vô trong hòm, rồi đóng đinh lại liền, gấp gấp lẹ lẹ liền liền. Thì lúc đó mọi người mới súng lại cũng sợ lắm, nhưng mà ông thầy kêu rằng không sao đâu cứ làm đi lẹ lên. Xong cái hả là mọi người cũng gấp gáp rinh bả vô trong hòm ha, rồi cũng kéo cái tay bả xuống, rồi bắt đầu là đóng cái hòm lại liền. Ổng kêu rằng đóng nhiều đinh vô, đóng xung quanh nhiều vô, bắt đầu đóng đóng đóng đóng đóng ha. Thì sau khi mà xong xuôi rồi á, chưa gì hết trơn, thì bà Lý này nè, bà có một người chị em bạn dâu. Chồng của bà Lý là ông Út Hòa đúng không? Thì ông Út Hòa này có một người anh thứ năm. Người anh thứ năm này á, là có một bà vợ tên là Năm Hồng. Thì lúc đó đang vừa mới đóng xong vậy đó, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Chưa gì hết trơn, tự nhiên cái bà Năm Hồng này đó các bạn, đang đứng bình thường. Thì ở phía trước mới nãy thì nói á, là có một cái giường để mà bà Hai Thỉnh nằm á. Tự nhiên bà đang đứng bình thường nha, cái bà phóng lên trên giường, bà lộn mèo, lộn lộn lộn lộn lộn mấy vòng luôn, mà vừa lộn vừa cười. Mà ta nói vừa lộn vừa cười nha. Xong rồi sau khi cười xong, cái lộn tới ngay chỗ cái góc giường á, cái quay ngoét cái mặt quay vậy nè, liếc liếc liếc liếc liếc liếc liếc địa tới ngay chỗ cái cô Út Thảo, con của bà Hải Thỉnh á, cái cô mà chủ của cái buồng mới nãy đó, thì liếc tới ngay chỗ bà Út Thảo này, thì bà Năm Hồng bắt đầu phóng lại như một con mèo vậy đó các bạn, phóng lại một cái dao một cái ha, đè cô bà Út Thảo xuống, bóp cổ bà Út Thảo quá trời luôn. Thì khi mà bà Năm Hồng bóp cổ bà Út Thảo, lúc đó mọi người mới can ra hỏi rằng đó là chớ Năm Hồng, mày làm cái gì vậy, mày làm cái gì mà mày bóp cổ ông Thảo, buông nó ra coi. Trời ơi lúc đó hỗn loạn, mọi người xúm vô can ra, mà ta nói lúc đó cái lực của bà Năm Hồng này, bả nhỏ con nhưng mà bả lại rất là mạnh các bạn. Khi mà mọi người xúm vô can ra, cuối cùng cũng can được ra, thì dằn lại á, bả bắt đầu vừa thở mà vừa liếc vừa nhìn vô cổ Thảo đó. Thì lúc đó mọi người mới hỏi, không mày bị cái gì vậy, mày bị cái gì vậy, mày làm cái gì mà mày bóp cổ con Thảo, mày làm cái gì vậy không, mày tỉnh lại coi, mày tỉnh lại coi không. Thì lúc này á, bà Năm Hồng mới liếc mới nói, mày á tao hả, tao không phải tên Hồng nha, tao không phải tên Hồng á, không, tao là con Tiền nè, con Tiền thợ máy đây nè, tao là con Tiền thợ máy đây nè, mày á con quỷ mày á là cái con lăng loàn, mày á là bản thân tao mà tại sao mày lăng loàn như vậy. Thì khi đó mọi người chưng hửng hết, ủa sao tự nhiên á là lại nói là Tuyền, trong khi bả tên Hồng mà tự nhiên giờ nói tên Tuyền thợ may, mà bạn thân gì vụ gì không biết vụ gì. Thì lúc này mọi người mới hỏi, thì bả nói nha, mà bả cứ nhìn chăm chăm, bả liếc vô mặt của Bảo Thảo, vừa liếc vừa chửi vừa chỉ nhà mày á, mày lăng loàn lắm, tại sao tao thương anh Chinh, mày biết là tao yêu anh Chinh mà, tao yêu ảnh lâu lắm rồi mà tại sao vậy, tại sao mày là bạn thân của tao, tao nhờ mày đưa thư của tao á, tao biên thơ tao gửi cho anh Chinh á, ảnh đi lên trên Cần Thơ ảnh học, thì á là tao nhờ mày đưa, vậy mà mày không đưa hả, mày không đưa hả, vậy mà mày cũng quen ảnh nữa, rồi hai đứa mày quen nhau, tại sao mày là bạn thân của tao mà mày đối xử với tao như vậy, tại sao, mà làm thấy ghê lắm nha các bạn. Thì lúc đó cô Thảo á, cô khóc quá trời luôn, cô nói không phải mà không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Thì lúc này nó không phải cái gì, không phải cái gì, mày á bạn thân của tao mà, mày biết á là tao yêu anh Chinh, tao yêu anh Chinh mà, tại sao mày làm vậy, mày với ảnh còn quen nhau nữa cho nên tao mới tức, tao mới tự giận tao chết đó, mà mày biết không, mày biết không, trước khi tao chết nha, tao có ý đồ nha mày, tao mua cái kẹp tóc á, tao mua cái kẹp tóc tao tặng cho mày, tao nói với mày sao mày có nhớ không, tao nói rằng á là thí dụ như tao mà có chuyện gì á, mày giữ cái kẹp tóc này để làm kỷ niệm nghe không, tao án vô á, tao chết tao án vô trong cái kẹp đó để tao theo mày bấy lâu nay, mày có biết không, mày có biết không. Vậy đó các bạn. Xong rồi nói vậy nè, mày biết không, tao khiến cho má mày chết, nói vậy đó, tao khiến cho má mày chết đó, tao khiến cho má mày chết để mà làm gì, để mà tao mượn xác của bả bóp cổ mày á, mày biết không, tao rủ anh em bạn bè tao kéo vô nhà mày nè, mày biết không, tại vì sao, tao hận mày nha, tao nguyền rủa mày á, tao nguyền rủa mày, bây giờ tao phải bắt mày, nhưng mà ông thầy này, chỉ qua ông thầy Tụng, ông thầy này ông giỏi quá đi, tao không làm gì được mày nha, nhưng tao sẽ nguyền rủa mày cho mày suốt đời mày không có con luôn. Trời ơi nói tới đó hả, làm rất là hung dữ. Thì sau đó đó cô Thảo cũng nói rằng, trời ơi Tiền ơi hả, mình xin bạn mà mình không có vậy, mình không có vậy đâu, anh Trinh ảnh nói á là anh thương mình chứ ảnh không có thương Tuyền, mà mình cũng thương anh Trinh lâu rồi, nhưng mà do thấy Tuyền á là thích anh Trinh, thương anh Trinh cho nên mình cũng không dám thổ lộ, mình tính nhường anh Trinh cho Tuyền đó, nhưng mà do lúc mà mình lên Cần Thơ á, mình đưa cái lá thư của Tuyền gửi cho anh Trinh, thì anh Trinh nói rằng anh Trinh không có tình cảm với Tuyền, không có tình cảm với Tuyền, rồi anh ấy theo đuổi mình cũng thương ảnh nữa, cho nên đó là cuối cùng đó là mình mới ưng ảnh. Tuyền ơi không phải vậy đâu, Tuyền hiểu lầm mình rồi, Tuyền hiểu lầm Thảo rồi Tuyền ơi. Mà cô Thảo vừa nói vừa khóc mà rất là thật lòng luôn nha các bạn. Thì lúc đó bà Tuyền này bà nhất quyết bà không chịu nha, bà nói tao hận mày lắm, tao hận mày lắm, tại mày mà tao mới tự giận tao chết, tại mày, mày là bạn của tao mà hả, mày không nói vô giùm tao, mày không nói vô giùm tao là sao, tao mới hận mày, tao ám vô cái kẹp tao tặng mày đó để mà tao ám mày, tao muốn giết mày, tao muốn giết mày. Trời ơi nói quá trời nói. Xong sau đó cái ông thầy Tụng á, ông mới xen vô nói rằng cô ơi cô, cái này á là cô yêu cô đơn phương người ta, cô đơn phương người ta chứ người ta không thương cô, không thương cô mà cô yêu đơn phương vậy cũng đâu có lợi ích gì đâu, rồi tự nhiên á là cô không có được cái cô tự giận rồi cô đâm cô hận người ta. Trời đất ơi sao kỳ cục vậy cô, thôi bây giờ á cô nghe lời tôi đi, cô xuất ra đi, cô xuất ra đi rồi á là cô có muốn đi tu tôi chỉ cô đi tu, còn nếu không á là cô đi đi cô ơi, chứ cô đừng làm vậy, nếu cô làm vậy tôi nhờ người cao tay hơn á xử cô á. Thì lúc này nghe vậy sợ lắm, bắt đầu khóc, khóc quá trời khóc luôn. Cái sau đó quay lại liếc cô Thảo, tao nguyền rủa mày suốt cuộc đời này không có con, không có con, rồi bắt đầu giãy đành đạch rồi xuất ra luôn. Thì khi mà xuất ra đi rồi ha là cái cô bà Năm Hồng này là bà xỉu luôn các bạn, tới khi tỉnh không biết chuyện gì hết trơn. Trời ơi. Rồi sau đó ông thầy nói rằng là nó đi rồi, nhưng mà cô Thảo này cũng nên hạn chế đem bỏ cái kẹp đó, rồi cũng chỉ cho cái cách cúng kiến, xong rồi cũng không có nên vô trong cái buồng đó ngủ, tại vì trong cái buồng đó cái vong đó nó cũng đã ở trong đó lâu rồi, thành ra là cũng đừng nên vô trong buồng đó ngủ. Thì sau đó là cô Thảo đi ra chỗ khác ngủ chứ không vô đó ngủ nữa các bạn. Thì cũng nhờ cái sự giúp đỡ của ông thầy thì từ đó về sau cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bà nội của bạn đã chứng kiến. Ban đầu á là bà nội gặp ma, nói chuyện với ma, rồi á hả nói qua nói lại với ma, xong rồi sau đó là cứ tưởng là người cho nên nó là đem giả vô để mà giao, ai dè đâu á là cái người đó đã mất rồi. À thì quên mất một chi tiết nữa, đó là khi mà cái bà Tuyền này á bà chửi cô Thảo á, bà nói vậy nè, tao á tao khiến đó, tại vì tao rất là khoái mặc áo đỏ, tao khoái mặc áo vàng lắm, cho nên đó là tao khiến con này nè, chỉ qua bà nội của bạn, tao khiến con này nè, tao ra tao mua giải của nó đó, rồi tao hả tao khiến để cho nó vô đây nó đem, tại vì tao thích cái áo màu vàng cái áo màu đỏ. Là nói thêm chi tiết đó mà tự nhiên Thi quên mất tiêu, mới nãy Thi quên mất tiêu thì bổ sung nha các bạn. Thì nội nói rằng sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Còn về cô Thảo với lại ông Trinh á thì Thi cũng không biết rằng hai người có kết hôn với nhau, cô Thảo á sau này có con hay không thì Thi cũng không có biết, tại vì bà nội của bạn á là không có kể cho bạn nghe, thành ra là bạn cũng không biết để mà gửi về cho kênh chúng ta. Thì đây là câu chuyện mà bà nội đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy ghê, các bạn thấy ớn không? Ớn kinh dị các bạn ha. Mình tưởng tượng ra từng cái khung cảnh hồi xưa, tưởng tượng ra là một người buôn bán rồi á là chèo ghe trên sông, nhiều khúc sông rất là hoang vắng, rồi hả là nhiều khi thấy ma thấy quỷ như vậy, rồi xảy ra những cái chuyện như vậy. Hồi xưa thì chuyện vậy nó rất là bình thường các bạn, cho nên nó là Thi nghĩ rằng câu chuyện này đó là có thật chứ không phải là hư cấu đâu. Nhiều bạn hả khi mà nghe chuyện xưa cái nói rằng đó là ông bà hay kể quá, kể khống lên, nhưng mà Thi nghĩ không có đâu, hồi đó hả là nhiều chuyện xảy ra còn ghê hơn nữa các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên mà bạn gửi về, còn ba chuyện nữa Thi sẽ kể trong những tập sau, tại vì chuyện nào chuyện nấy cũng dài dài không à, cho nên đó là Thi chia ra Thi kể các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, câu chuyện này là của một bạn nam khác. Bạn nam này thì không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ quê của bạn cũng ở miền Tây Nam Bộ mà thôi. Bạn kể rằng là ở gần nhà của bạn là có một đoạn đường, mà đoạn đường này từ thời xưa thời chiến tranh là người ta bị chết rất là nhiều do là Mỹ bỏ bom á các bạn. Rồi là trên đoạn đường này có nhiều người về sau này khi mà đi là bị tai nạn, cho nên nó là bị tai nạn chết cũng nhiều ha, thành ra là về sau nữa thì khi mà người ta đi ngang á, nếu mà đi vào buổi tối á, là cũng hay nhìn thấy ma, hay bị ma nhét. Thì ở trên cái đoạn đường này á, là có một cái ngôi trường cấp 2. Ngôi trường này á, thì các bạn biết rồi, trường cấp 2 thì chiều chiều học sinh đã về rồi, tới tối là đâu còn học sinh nữa đâu đúng không? Nhưng mà có một hôm đó thì có một thằng bé, nó cũng học tầm khoảng lớp 8, lớp 9 gì rồi. Thì bình thường á, khi mà đánh trống ra về lúc buổi chiều khoảng 5 giờ á, là nó sẽ về chung với bạn bè của nó có một chiếc xe đạp riêng. Mà nhà của thằng bé này á, cách trường tầm khoảng chừng 3-4 cây số. Thì bình thường nó sẽ đi cùng với lại bạn bè nó về, không có gì hết. Nhưng mà có một hôm đó, khi mà nó với lại bạn bè nó vừa ra khỏi cổng trường á, chạy chút xíu thì cái bánh xe của nó bị bể. Mà lúc bánh xe bị bể á, nó phát hiện ra, cái nó mới kêu mấy đứa bạn nó rằng là thôi tụi bay cứ về trước đi, để tao dẫn lên thêm chút nữa coi coi còn chỗ nào mở để mà giá xe không, tao tấp vô tao giá rồi tao về sau. Thì lúc này do mấy người bạn kia nhà cũng xa mà, thành ra là người ta cũng lo về luôn. Lúc đó chỉ còn thằng bé này nó dắt bộ về nha các bạn. Nhưng mà trên đường về á, thì mấy tiệm sửa xe, mấy tiệm giá xe đóng cửa trơn rồi, không có tiệm nào mở hết. Thằng bé dắt xe về, cho tới tối tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, gia đình của con nhỏ không thấy nó về, trong khi bình thường nó về sớm lắm. Thì hôm nay tới 6 mấy, tới 7 giờ không thấy nó về. Ban đầu cứ tưởng là do nó ham chơi hoặc là nó đi đâu đó, nó về trễ, nhưng mà sao đợi hoài không thấy nó về, cho nên gia đình mới đâm lo. Bắt đầu gia đình là mới lấy xe máy để mà chạy đi đi, đi kiếm. Thì khi mà đi kiếm, kiếm không có. Kiếm không có, các bạn chạy lên trường cũng không có. Rồi chạy dài dài trên cái đoạn đường đó đó cũng không thấy luôn. Rồi chạy qua nhà của bạn bè cũng không có luôn. Thì lúc này gia đình lo lắm. Mới về mới nói với mấy người trong xóm, mấy người trong xã đó, thì bắt đầu mọi người mới xúm nhau đi tìm. Lúc mà tìm là tầm khoảng 50-60 người đi tìm luôn các bạn. Người thì lấy đèn pin đồ ha. Lúc đó thì không có đuốc rồi, còn đèn pin không thôi. Toàn đèn pin không thôi. Thì khi mà đi kiếm, đi tìm quá trời tìm luôn, tìm mấy tiếng đồng hồ không ra, không biết thằng nhỏ đi đâu. Cũng có người chạy lên mấy cái trạm xá, mấy cái bệnh viện khu vực đó đó, hỏi không có luôn. Thì tự nhiên tới tầm khoảng chừng 12 giờ mấy đêm á, là có một cái cô đó là nhà trong xóm của thằng nhỏ đó đó. Thì cái cô này tầm khoảng 36, 37 tuổi rồi, đang bình thường vậy đó, cái tự nhiên cô bị nhập. Cô bị nhập và tự giới thiệu á, là tôi là một ông già, tôi thấy thằng nhỏ dễ thương, cho nên đó là tôi dẫn nó đi chơi, mà bây giờ á, tôi không biết đường dẫn nó về. Nói vậy đó các bạn. Tôi hả thấy nhỏ dễ thương, nó hợp với tôi, mà tôi không phải muốn hại nó đâu, mà hả tôi dẫn nó đi chơi. Lúc tôi dẫn nó đi chơi á, thì cái xe của nó đó là để về cái hướng mặt trời mọc, mà tôi đi với nó là tôi đi cái hướng mặt trời lặn. Ông nói vậy đó. Mà giờ hả tôi không dẫn nó về được, tôi không nhớ được, cho nên nó làm mấy người đi kiếm nó đi về cái hướng mặt trời lặn á. Ông nói vậy các bạn. Thì lúc này mọi người mới hoang mang, ổng chỉ vô trong cái ruộng á, bắt đầu mọi người mới xách đèn pin vô coi ngay chỗ cái đầu phía ngoài á, có nguyên một cái chùm lá, mới nghi ngờ, dở chùm lá lên thấy nguyên cái xe đạp trong đó là xe đạp của thằng bé, còn thằng bé không thấy. Thì lúc đó là ông già ổng xuất ra rồi nha các bạn, không có nhập vô cái cô đó nữa nha. Thì lúc này mọi người mới nhớ lời ổng chỉ là đi về phía mặt trời lặn. Thì mọi người đi về cái phía đó, đi vô sâu trong ruộng. Cái lúc mà vô sâu, cái tự nhiên soi đèn từ xa, mọi người mới thấy thằng nhỏ. Nhưng mà có điều á, thằng nhỏ kêu quá trời kêu, mà nó lại không có quay lại, với lại nó không có trả lời, trả vốn gì hết. Mà khi mà mọi người lại gần á, thì nó lại bỏ chạy. Một tay nó ôm cái cặp, một tay nó xách chiếc dép của nó các bạn, xách đôi dép của nó chạy quá trời luôn. Mà ta nói đường ruộng thì nó trơn các bạn biết rồi, trên mấy cái bờ ruộng nó trơn lắm, mà thằng nhỏ nó chạy rất là nhanh và nó không bị té, không bị té, mà trong khi mọi người chạy theo sau kêu con ơi đứng lại, mẹ ơi mày làm cái gì vậy, đứng lại đi, mà mọi người ta nói té lên té xuống ạch đụi vậy đó, còn thằng nhỏ nó chạy như gió không hề té một miếng nào. Thì lúc này mọi người rượt theo hoạn hồi mất dấu luôn, không biết sao nó kỳ cục vậy đó ha. Rồi cái kêu kiếm quá trời luôn, kiếm không được các bạn, tới sáng luôn vậy đó. Gia đình rất là lo lắng, không biết làm sao kỳ cục vậy, cho nên gia đình á, mới đi xem thầy. Lại nhà của bà thầy này á, là cũng ở khu vực đó, đó thì bà vô bà nói rằng á, là nhỏ này bị một cái vong khác dẫn, cho nên nó là nó hả không muốn trả, nhưng mà về đi, về cúng mâm cơm. Xong rồi sau đó ra sao hè nhà đó, là nó đem nó giấu hơn sao hè đó, bà kêu vậy. Sau đó ha, mọi người mới về, gia đình nhỏ này mới cúng mâm cơm. Rồi cái tới chiều chiều hả, đi ra sau hè kiếm thì thiệt tình là nó đang núp ở một cái gốc cây rất là to. Nhưng mà lúc mà mọi người muốn tới gần á, thì nó lại muốn bỏ chạy. Cho nên nó là có một cô trong xóm, thì cô này nói chuyện rất là nhẹ nhàng, cũng mới nói con ơi con, mọi người tìm con mệt dữ lắm. Thôi đi về con, đi về, mình mẩy dơ dái trơn rồi, chưa ăn gì đúng không? Thôi đi về nha, đi về với mọi người. Thì khi mà cô này nói nhẹ nhàng á, thì thằng nhỏ này nó mới không có bỏ chạy. Rồi xong cái cổ chụp được, mọi người mới xúm vô chụp, rình nó về. Cái lúc nó về nó ngơ ngác, nó như người mất hồn vậy, các bạn không biết gì trơn. Sau đó gia đình cũng lại thầy hỏi, thì thầy kêu rằng về cúng rồi cho nó nghỉ học tháng ở nhà đi, từ từ á là nó, tại vì ba hồn chín vía nó bị dẫn mà, thành ra từ từ nó mới về hết được. Rồi cái tháng sau thì thằng bé nó bình thường trở lại. Rồi nó cũng kể, nó nói rằng hôm đó đi cái gặp ông già, xong sau đó ông già dẫn vô chỗ đó, nó không biết làm sao cái ông đi mất tiêu. Cái có người khác xuất hiện cũng dẫn nó đi vòng vòng vòng, là có hai vong nha các bạn. Một vong là muốn dẫn nó đi giấu nó, còn một vong ông già là ông chỉ muốn dẫn nó đi chơi, nhưng mà sau đó lại không biết đường đưa nó về, bị vong khác hết. Thì ông mới nhập vô cái cô đó để mà chỉ mọi người vô đó kiếm. Thì đây là câu chuyện mà của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1527 rồi các bạn. Nghe hai câu chuyện hôm nay nghe ớn, nghe ghê các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1528. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon nha. Xin chào.